Khó chơi ngư xương, chương 94, động tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu mượn lý do đi vệ sinh rời khỏi phòng riêng, ra cửa đối mặt với Kỳ Tử Bạc. Kỳ Tử Bạc hỏi, đi đâu vậy? Đi vệ sinh, Lục Trầm Thu nói, Bạch lão sư cũng tới rồi. Bạch Noãn Noãn đứng bên cạnh Kỳ Tử Bạc, quan sát nàng, đã thấy từ lâu trong livestream, sau đó cũng nghe Kỳ Tử Bạc nói qua. Nhưng cô không quen thuộc với Lục Trầm Thu lắm, ngày thường bận rộn, không tiếp xúc nhiều, cho nên gặp mặt không khỏi tò mò đánh giá. Hình như so với mấy ngày trước livestream thoạt nhìn gầy đi một chút, tiệc tối của Tam Thủy cô cũng có xem, nhớ kỹ Lục Trầm Thu, hiện tại mới gặp, chỉ cảm thấy gầy đi. Có thể là bị Thiện gần đây quấy nhiễu, Bạch Noãn Noãn có nghe được một ít tin đồn, nói nàng có quan hệ với cao tầng của Tam Thủy, vô số fan nhắn tin nhắn riêng cho cô. Khuyên cô không nên hợp tác với Lục Trầm Thu. Cô đột nhiên nghĩ đến thời điểm mình mới bước vào giới phôi âm, cũng là như vậy, lúc ấy được Kỳ Tử Bạc nâng đỡ, sau đó lại nhận tiểu thuyết của Cận Thủy Lan, một tác giả nổi tiếng, cộng sự của cô cũng là đầu sỏ giới phôi âm, đối với người mới như cô mà nói, chỉ thu được hai chữ không xứng. Ai cũng nói cô không xứng hợp tác với Cận Thủy Lan, không xứng hợp tác với cộng sự. Khi đó cộng sự của cô ngày nào cũng nhận được rất nhiều tin nhắn riêng từ người hâm mộ, khuyên họ không nên hợp tác với cô. Phong thủy luân chuyển, hiện tại người hâm mộ của cô lại cảm thấy đối phương không xứng. Bạch Noãn Noãn hoàn toàn không để ý, xứng hay không xứng, dùng âm thanh để nói chuyện, mà không phải thân phận, vị trí hay ý kiến của người khác. Cô tin tưởng Kỳ Tử Bạc, cũng tin tưởng tiêu chuẩn chọn người của cô ấy. Cho nên thái độ của cô đối với Lục Trầm Thu rất bình thường, cũng không bị nhân tố bên ngoài quấy nhiễu. Sau khi Lục Trầm Thu nói xong, Bạch Noãn Noãn gật đầu hỏi. Đi vệ sinh sao? Cùng nhau đi, đi đi, Kỳ Tử Bạc nói, tôi mang túi vào giúp cô. Bạch Noãn Noãn đưa túi sách cho Kỳ Tử Bạc, cùng Lục Trầm Thu đi vào phòng vệ sinh, Lục Trầm Thu hỏi. Quan hệ của Bạch Lão Sư và Kỳ Lão Sư rất tốt sao? Rất tốt. Bạch Noãn Noãn nói, tôi xem như được cô ấy nâng đỡ. Lục Trầm Thu nghe qua một số chuyện, gật đầu, Bạch Noãn Noãn tiếp tục nói. Khi đó trong giới không giống như hiện tại, đặc biệt chú trọng vị trí của người mới. Chỉ cần là người mới, mặc kệ như thế nào, đều phải bắt đầu từ vai phụ. Lục Trầm Thu biết cái này, nàng cũng bắt đầu từ thời kỳ đó, biết khoảng cách giữa người mới và diễn viên phối âm nổi tiếng là bao xa. Bạch Noãn Noãn tiếp tục nói. Nhưng Tử Bạc thì khác, cô ấy tìm tôi và nói muốn tôi phối âm cho nhân vật chính. Bạch Noãn Noãn cười, có phải rất táo bạo hay không? Lục Trầm Thu hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, cảm thấy quyết định của Kỳ Tử Bạc thật sự rất táo bạo. Nhưng cũng chính vì táo bạo như vậy, Kỳ Tử Bạc mới trở thành lực bài trúng nghị, mới có Bạch Noãn Noãn như hiện tại, kỳ tích trong giới phối âm. Nàng gật đầu, Kỳ Lão Sư vẫn luôn rất táo bạo, bao gồm cả việc để nàng phối lừa âm. Bạch Noãn Noãn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy sự táo bạo của cô ấy là căn cứ vào sự hiểu biết nhân vật, là dựa trên hiểu biết về diễn viên phối âm. Lúc trước khi tôi nhận bộ kịch truyền thanh của cô ấy, rất nhiều người đã nhắn tin riêng cho tôi, muốn tôi rời khỏi, mắng tôi không xứng. Khi đó tôi thật sự suy sụp, mỗi ngày nhìn thấy tin nhắn đều sẽ khóc. Sau đó Tử Bạc nói, cô khóc cái gì, hiện tại cô nên cười, cười bọn họ không hiểu. Chính bởi vì bọn họ không hiểu, cô mới có cơ hội một bước lên trời. Lúc đó cô không hiểu ý tứ của những câu này. Về sau, khi đứng trên đỉnh cao của giới phối âm, tiếp xúc với các đoàn làm phim, thậm chí còn phối âm cho các nhân vật nổi tiếng trong phim truyền hình, cô mới hiểu được ý tứ của Kỳ Tử Bạc khi nói những câu đó. Bạch Noãn Noãn quay đầu. Hiện tại những câu này, tôi tặng cho cô. Lục Trầm Thu có chút mờ mịt nhìn Bạch Noãn Noãn. Bạch Noãn Noãn bật cười, giờ phút này biểu tình của Lục Trầm Thu giống hệt cô năm đó, cô nhịn không được hỏi thêm một câu. Cô cảm thấy lúc trước Tử Bạc vì sao lại chọn tôi? Lục Trầm Thu không do dự, đương nhiên bởi vì Bạch Lão Sư là người phù hợp nhất. Đúng vậy, Bạch Noãn Noãn không khiêm tốn chút nào, hợp tình hợp lý nói. Bởi vì tôi phù hợp, cho nên cô ấy mới chọn tôi, đạo lý này cũng áp dụng với cô. Hai mắt Lục Trầm Thu xuất thần, bởi vì nàng phù hợp, cho nên Kỳ Tử Bạc mới chọn nàng. Không phải vì quan hệ của Cận Thủy Lan, Lục Trầm Thu chợt nghĩ tới thời điểm vừa mới gặp mặt, Kỳ Tử Bạc nói. thật đáng tiếc, 2 năm trước tôi đã muốn hợp tác với cô, nhưng nghe nói cô lui vòng, cô không biết tôi có bao nhiêu tiếc nuối đâu. Âm thanh của cô đặc biệt thích hợp với Lư Âm, có muốn thử xem không? Sau khi Bạch Noãn Noãn rời đi, Lục Trầm Thu ngồi một mình trên bồn cầu trong phòng vệ sinh, nàng mở áp kịch truyền thanh, tập mới nhất nàng còn chưa nghe, liền đọc bình luận trước. Bình luận nóng hổi treo cao, nói ngắn gọn quan điểm về Lư Âm. Lư Âm là một trong những nhân vật tôi thích nhất trong tiểu thuyết của Cận Lão Sư. Lúc trước nghe tin sẽ sản xuất kịch truyền thanh, tôi vẫn luôn chờ mong lại thấp thỏm, sợ không ai có thể phối tốt Lư Âm. Nhưng tôi tin tưởng Kỳ Lão Sư, sự chuyên nghiệp của cô ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Quả nhiên, lần này cũng không có. Khi xem trailer nghe được thanh sắc của nhân vật Lư Âm, cảm giác đầu tiên của tôi chính là kinh diễm. Kinh diễm vì không nghĩ còn có âm sắc thích hợp với Lư tướng quân của chúng ta đến vậy. Nghe xong tập này, tôi triệt để bị thuần phục bởi diễn viên phối Lư Âm này. Từ đầu đến cuối, không đề cập đến một câu Trầm Thu. Lục Trầm Thu lại đỏ mắt, nàng kéo xuống dưới, thấy rất nhiều bình luận phụ họa. Nghe Thu Thu phối âm là từ 2 năm trước, cho nên ký ức còn dừng lại ở 2 năm trước. Không ngờ năng lực của cô ấy mạnh như vậy, hoàn toàn không giống với nhân vật trước kia của cô ấy. Tôi thật sự đến bây giờ cũng không biết diễn viên phối âm tên gì, chỉ là trên Weibo nghe được một đoạn clip, cảm xúc mang đến thật tốt quá. Xác thực nhìn ra diễn viên phối âm đã làm rất tốt, bất kể là hơi thở, lời thoại, cốt truyện hay lý giải cảm xúc đắn đo đều rất đúng chỗ. Cùng một câu nói, mọi người xem tập đầu tiên và tập thứ 6 của cô ấy, có sự khác biệt rất rõ ràng, tôi thậm chí không cần đọc lại tiểu thuyết, chỉ dựa vào đoạn này thôi đã biết là nội dung của chương nào. Quá châu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu ra khỏi phòng vệ sinh mắt đỏ lên, nàng dùng nước lạnh tạt qua vài lần mới đè xuống một chút. Lúc vào phòng mọi người đều đã đông đủ, Kỳ Tử Bạc ngồi ở trước bàn nói. Thu Thu, mau tới đây, chỉ còn thiếu mỗi cô. Đến liền, âm thanh trong trẻo của Lục Trầm Thu truyền vào lỗ tai Kỳ Tử Bạc. Cô quay đầu nhìn Bạch Noãn Noãn, trước khi tới đây cô còn nói với Bạch Noãn Noãn. Không biết cô ấy có thể chống đỡ được hay không? Bạch Noãn Noãn hỏi Kỳ Tử Bạc. Có chuyện gì vậy? Kỳ Tử Bạc nói, là chuyện gần đây, thật vất vả mới tìm được nhân vật thích hợp, nếu cô ấy không chống đỡ nổi. Động tì, NS, lại bị gác lại. Bạch Noãn Noãn quay đầu nhìn Kỳ Tử Bạc, một hồi lâu mới nói. Lúc trước cô cũng nói với tôi như vậy. Kỳ Tử Bạc nhíu mày. Nói cái gì? Bạch Noãn Noãn nhún vai. Cô nói. Nếu tôi không chống đỡ nổi, sợ là cả đoàn làm phim đều phải gác lại. Kỳ Tử Bạc gật đầu. Đúng vậy, Bạch Noãn Noãn nói, tật xấu theo đuổi cực hạn này của cô, khi nào có thể sửa? Một, Kỳ Tử Bạc nói, muốn sửa cũng không phải là tôi. Bạch Noãn Noãn mỉm cười, không nói chuyện, tới nơi này lại chủ động đi WC với Lục Trầm Thu. Tuy rằng không biết hai người nói cái gì, nhưng nhìn sắc mặt Lục Trầm Thu trở về rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cô nháy mắt với Bạch Noãn Noãn, tỏ vẻ cảm tạ. Nhận được một cái nhìn xem thường đáp lại, Lục Trầm Thu ngồi bên cạnh Bạch Noãn Noãn, một bàn có quen biết, cũng có người vừa mới gặp mặt, Trần Duyên ở bàn khác, nàng nhìn xong liền thu hồi tầm mắt. Mọi người đang tiếc nuối rằng Bạch Miêu không đến, vốn Cận Thủy Lan không đến được, mọi người đều chờ mong Bạch Miêu có thể đến, không nghĩ tới Bạch Miêu một mực từ chối. Tuy rằng hai vị biên kịch đều không đến, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nhiệt tình của mọi người đối với kịch truyền thanh. Đại khái là bởi vì gác lại thật lâu, cho nên đề cập đến, càng kích động hơn. 2 năm trước đã nói khởi công, không ngờ gác lại lâu như vậy. Tôi thích nhất là bộ này của Bạch Miêu Lão Sư, nghĩ đến có thể tham gia, tôi nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Ai không vậy, cô thích nhất không phải là Cận Lão Sư sao? Không giống nhau, trên bàn cơm tràn đầy tiếng cười. Lục Trầm Thu thấy bọn họ náo loạn cũng dần dần nhẹ nhõm. Kỳ Tử Bạc ngồi bên phải nàng, rót cho nàng một ly trà. Cô bị cảm, tối nay cũng đừng uống rượu, đồ uống cũng lạnh, uống chút trà đi, bảo vệ cổ họng. Lục Trầm Thu gật đầu, cảm ơn Kỳ Lão Sư. Kỳ Tử Bạc rót cho nàng ly trà, quay đầu hỏi Bạch Noãn Noãn. Uống không? Không cần. Bạch Noãn Noãn mở một lon bia, không cố kỵ gì nhấp một ngụm. Những người khác thấy Bạch Noãn Noãn uống cũng theo sát phía sau. Đề tài dần dần được mở ra, nhưng đề tài mà đoàn làm phim vĩnh viễn không thể tách khỏi chính là kịch truyền thanh. Cô gái ngồi đối diện Lục Trầm Thu nói, nghe nói doanh số kịch truyền thanh của Hạ Thần không được tốt lắm. Không tốt sao? Một cô gái khác kỳ quái hỏi. Tôi thấy cô ấy tuyên truyền rất nhiều mà. Tôi có một người bạn làm trong đoàn làm phim của cô ấy. Nói là bởi vì chuyện của Lộc Ngôn, hiện tại kịch truyền thanh cũng bị liên lụy. Lộc Ngôn là nhân vật phối âm chính. Hơn nữa vì chuyện gần đây, kịch truyền thanh bị liên lụy là điều rất bình thường, Hậu Kỳ nói. Bất quá với danh tiếng của Hạ Thần, cho dù bị liên lụy, hoàn vốn nhất định là không thành vấn đề. Đó là chắc chắn, những người khác thảo luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói cô ấy cũng đã thỏa thuận xuất bản cuốn sách của mình, hiện tại cô ấy đang tuyên truyền nó. Dự kiến bán vào tháng mấy? Có người tò mò, tác phẩm của Cận Lão Sư cũng sắp ra mắt phải không? Mọi người đã đọc sách mới của Cận Lão Sư chưa? Lại lấy đi nước mắt của tôi. Đề tài tán gẫu không câu nể, đông một câu tây một câu, Lục Trầm Thu kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhắc tới. Động tì, NS, nàng mới nói nhiều hơn một chút, Bạch Noãn Noãn thỉnh thoảng bấm điện thoại, hẳn là trả lời tin nhắn. Cô tương đối bận rộn, Kỳ Tử Bạc cũng trong bữa ăn nhận được vài cuộc điện thoại, bốn phía tiếng người huyên náo. Lục Trầm Thu an tĩnh ngồi tại vị trí, thỉnh thoảng nàng nhìn về phía điện thoại, mỗi lần nghe thấy bọn họ tán gẫu đến Cận Lão Sư, trong lòng nàng giống như bị ong đốt, vừa đau vừa ngứa. Rượu đủ cơm no, ăn không sai biệt lắm, cô gái bên cạnh Kỳ Tử Bạc kỳ quái a một tiếng, Kỳ Tử Bạc quay đầu hỏi. Làm sao vậy, có một tài khoản ảo nói Thu Thu, Kỳ Tử Bạc nghiêng đầu nhìn thấy nội dung Weibo rất đơn giản. Tôi có cảm giác kỳ quái về những chuyện gần đây, mượn tài khoản nặc danh nói một chút, người nào đó vẫn không cần thuê người qua loa sắp đặt, cô cùng vị cao tầng kia video tôi đều có. Âm thanh, một, là một đoạn ghi âm, Kỳ Tử Bạc còn chưa nghe, ngược lại phía dưới thấy rất nhiều bình luận gay gắt. Mẹ kiếp, quy mô lớn, giọng nói này, không phải là người tôi nghĩ chứ, ọp, cái gì thế này, tôi đã bị sốc khi nghe nó. Kỳ Tử nhấn vào đoạn ghi âm. Sau khi nghe vài giây mặt đều đen, mẹ nó không phải là bản thử âm. Động tì, NS, sao, cách chương.